Kiếm đạo độc thần, chương 1044, thực lực tăng vọt kiểu bùng nổ, góc truyện audio.com, nhưng tê liệt áo nghĩa là áo nghĩa biến dị khá đặc biệt, nó đến từ kim chi áo nghĩa biến dị, một nửa phong chi áo nghĩa biến dị nên muốn nâng cao đẳng cấp tê liệt áo nghĩa thì phải khiến kim chi áo nghĩa, phong chi áo nghĩa cùng thăng cấp. Ý niệm tinh thần rút khỏi kim chi tinh vân áo nghĩa lập tức chui vào phong chi tinh vân áo nghĩa. Phong chi tinh vân áo nghĩa có màu xanh, bên trong dường như bao gồm vô số ngôi sao màu xanh xoay nhanh. Các loại huyền bí của phong chi áo nghĩa tuôn vào ý niệm tinh thần, làm ý niệm tinh thần của Sở Mộ như bọt biển hút nước không ngừng hấp thu các loại huyền bí đó. Những huyền bí này có cái Sở Mộ đã lĩnh ngộ có cái thì chưa? Huyền bí đã lĩnh ngộ thì càng giúp Sở Mộ lĩnh ngộ sâu sắc thêm, huyền bí chưa lĩnh ngộ thì bị hắn hấp thu lĩnh ngộ nâng cao đẳng cấp phong chi áo nghĩa. Linh hồn của Sở Mộ cực kỳ mạnh, vượt xa kiếm giả bình thường, khiến hắn chịu tải áo nghĩa vượt xa kiếm giả khác. Rốt cuộc Sở Mộ lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa đến cực hạn, có thể làm ý niệm tinh thần rút ra khỏi phong chi tinh vân áo nghĩa. Tinh thần Sở Mộ chìm đắm trong tê liệt áo nghĩa, dung hợp vào kim chi áo nghĩa, phong chi áo nghĩa đã tham ngộ. Tham ngộ dung hợp thăng cấp, không biết Sở Mộ tỉnh táo lại từ bao giờ, đã tham ngộ xong lần này. Tê liệt áo nghĩa từ 7 thành 9 tăng cái vèo lên 8 thành 9, trực tiếp lên 1 thành, uy lực tê liệt áo nghĩa tăng trưởng theo cấp số nhân. Lần đầu tham ngộ có hiệu quả tốt nhất, bây giờ tham ngộ xong, Sở Mộ cảm giác mình đến cực hạn, không thể tiếp tục tham ngộ nữa, đành phải từ bỏ tham ngộ áo nghĩa khác. Từ điểm này là biết Huyền Thiên Bích hơi kém hơn Vạn Nguyên Cung. Nhưng Vạn Nguyên Cung trợ giúp tham ngộ áo nghĩa chỉ có dưới đại thành là hiệu quả rõ rệt, Vạn Nguyên Cung rất ít giúp được gì khi áo nghĩa từ đại thành trở lên, nó thua Huyền Thiên Bích về mặt này. Lần đầu tiên tham ngộ đã xong, Sở Mộ đứng dậy rời khỏi Huyền Thiên Bích, nhường chỗ lại cho người khác. Sở Mộ bước nhanh đi khu kiếm lâu, quay về phòng ngủ của mình chiêm nghiệm lại tham ngộ tẩy kiếm trì, Huyền Thiên Bích trong hôm nay củng cố lại. Đến bây giờ Sở Mộ vẫn không rõ thực lực của mình đến đẳng cấp gì, chỉ có một điều chắc chắn rằng hắn bây giờ mạnh hơn lúc mới vào thế giới thái cổ ít nhất gấp mấy lần. Sở Mộ định vị cho mình là đệ tử tinh anh, mục tiêu của hắn là trong tình huống không ảnh hưởng cơ sở của bản thân nhanh chóng thông qua sát hạch kiếm tôn trở thành đệ tử tinh anh của Thiên Phong Kiếm Cung. Tuy Sở Mộ không hiểu biết nhiều về đệ tử tinh anh nhưng qua vài câu nói hắn biết được khi nào đến đẳng cấp đệ tử tinh anh mới chính thức vào thế giới thái cổ, bắt đầu có tư cách hòa nhập vào trong, mới biết càng nhiều huyền bí, được nhiều tài nguyên. Ví dụ đệ tử chính thức là học đồ đúc kiếm, còn ở giai đoạn làm trợ thủ cho sư phụ, đệ tử tinh anh là thoát khỏi thân phận học đồ trở thành chú kiếm sư hợp cách, đã có tư cách độc lập rèn tạo kiếm khí. Có lẽ bị Sở Mộ ảnh hưởng và khích lệ nên những người đến từ chín khối đại lục, đặc biệt là các kiếm giả cổ kiếm đại lục càng cố gắng hơn. Nhất là những kiếm giả lúc trước cho rằng mình mạnh hơn Sở Mộ thì bị kích thích liều mạng tu luyện. Nhưng bọn họ không có thiên phú như Sở Mộ, không có thiên phong tệ, nên chỉ có thể đi quan kiếm phong tham ngộ nâng cao bản thân rồi tổ hợp đội tạm thời để làm nhiệm vụ kiếm thiên phong tệ, dùng số. Góc truyện audio.com, thiên phong tệ đổi lấy cơ hội vào tẩy kiếm trì hoặc huyền thiên bích. Nhưng cho đến nay trừ Sở Mộ ra chưa có ai đến trừ đệ tử tinh anh để giành đủ thiên phong tệ vào tẩy kiếm trì. Huyền Thiên Bích đã định trước khởi bước trong thế giới thái cổ của bọn họ muộn hơn hắn. Đinh Huyền, Giang Xuyên ở trung kiếm lâu của Sở Mộ sau khi đi quan kiếm phong tham ngộ thì thực lực nâng cao, tổ đội với nhóm kiếm giả khác nhận nhiệm vụ ra ngoài thiên phong kiếm cung. Trong kiếm lâu chỉ có một mình Sở Mộ, tham ngộ xong kiếm ý của Sở Mộ ổn định ở 9 thành 9, tê liệt áo nghĩa ổn định ở 8 thành 9. Sở Mộ xuống tầng một kiếm lâu diện tích rộng rãi, hắn rút kiếm luyện kiếm thuật cơ bản. Lĩnh vực kiếm thuật đỉnh đệ tam trọng mở ra, mỗi đường kiếm đều có thể ảnh hưởng không gian trong phạm vi 3 thước sinh ra hiện tượng vặn vẹo trì trệ. Mỗi đường kiếm Sở Mộ đều sử dụng kiểm soát lực lượng đẳng cấp nhập cảnh. Tuy Sở Mộ thi triển kiếm thuật cơ bản, chém chặt đâm quét chọc nhưng các động tác kiếm thuật cơ bản này không hề bình thường, trong đó không chỉ có Sở Mộ từ lúc bắt đầu học kiếm nhiều lần chỉnh sửa cho thích hợp với mình cũng dung nhập vào hiểu biết, thể nghiệm về kiếm thuật của mình. Một cái đâm nhìn như bình thường nhưng có mùi vị trở lại nguyên trạng, ẩn chứa uy lực lớn. Kiếm thuật cơ bản nguyên thủy nhất là cơ sở của tất cả kiếm thuật sư, cũng xem như là cơ sở của kiếm giả. Nhưng mỗi người khác nhau, kích cỡ xương cốt lớn nhỏ khác biệt, thân thể cao thấp khác, cơ bắp gân mạch thô mảnh dẻo dai khác. Tóm lại trong thiên địa không có hai người giống y như đúc. Mỗi người có đặc điểm, sở trường của riêng mình, học cùng một tri thức, muốn ứng dụng tri thức đó đến tốt nhất thì phải dựa theo đặc điểm của bản thân, năng lực sở trường làm ra điều chỉnh và sự thay đổi tương ứng, dùng cách thích hợp với mình nhất để càng thuận tay hơn. So sánh đơn giản là đâm kiếm, rất đơn giản, đâm kiếm ra là xong. nhưng động tác đơn giản vào tay người ngoài nghề và chuyên nghiệp sẽ có uy lực khác hẳn. Đâm kiếm ra cần dùng cơ bắp chỗ nào, làm sao gồng sức khiến kiếm khi đâm ra nhanh hơn, vững vàng hơn, chính xác hơn, uy lực càng mạnh hơn. Người khác nhau, chiều cao khác, cánh tay dài ngắn thô mảnh khác, cơ bắp mạnh yếu khác. Thậm chí có người cánh tay hơi cong, có người tay thẳng vân vân. Muốn hoàn toàn giải phóng uy lực của kiếm đâm thì động tác giống nhưng biên độ thì không, tùy theo tình huống thực tế của cá nhân mà điều chỉnh. Người khác chỉ điểm là phần hỗ trợ, quan trọng nhất là chính bản thân tỉ nghiệm, cẩn thận cảm nhận sự khác biệt mỏng manh kia, tìm ra cách thích hợp với mình nhất. Người thiên phú mạnh thì dễ tìm được cảm giác, người thiên phú bình thường thì hơi khó, phải trả giá nhiều thời gian, mồ hôi và chăm chỉ hơn. Sở Mộ có thiên phú rất cao về kiếm thuật, sư phụ nói hắn là người sinh ra vì kiếm. Cách chương.